Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, chỉ có hai con đường có thể đi. Gặp Mạc Huyền thả ra tam muội chân hỏa đến, cái kia hỏa thế lại lớn, hoàn toàn không phải yêu đan sơ kỳ lão tổ có thể so sánh. Hổ Dũng không khỏi dọa đến sắc mặt đều trắng. Này tam muội chân hỏa cực kỳ bá đạo, liền pháp bảo đều có thể hòa tan, lấy cát đông húc thực lực, còn có ngự thủy bản lĩnh, thật muốn chính thức giao đấu, này tam muội chân hỏa tự nhiên không dễ như vậy dính hắn thân. Nhưng cát đông húc đứng ở to lớn cá mực trên người, dùng nắm đấm thép nện đánh nó, bây giờ trên người nó đột nhiên thoan khởi tam muội chân hỏa. Vậy sẽ rất khó không bị dính vào. Hổ Dũng chính dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch thời gian. Cát đông húc nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thừa dịp Mạc Huyền thôi thúc đan hỏa, không lại liều mạng dẫy dụa thời khắc, liền có thể lấy bất diệt đế thể lực lượng đè lên hắn đánh. Đồng thời đem chân nguyên pháp lực rót vào kim long ấn bên trong. Đem kim long ấn 14 đạo phong ấn toàn bộ mở ra. Bằng không lấy Mạc Huyền yêu đan trung kỳ tu vi, toàn lực dẫy dụa, cát đông húc còn thật vô pháp phân tâm lấy chân nguyên pháp lực toàn lực mở ra kim long ấn 14 đạo phong ấn, cho tới tam muội chân hỏa, người khác sợ muốn chết. Hắn dung hợp kim ô hỏa, tu luyện lại là bất diệt đế thể, vốn cũng là cần chân hỏa rèn luyện, để tam muội chân hỏa luyện ra một luyện cũng không sao. Đương nhiên tam muội chân hỏa cực kỳ bá đạo, này Mạc Huyền lại là yêu đan trung kỳ lão tổ, lấy cát đông húc hôm nay tu vi, coi như dung hợp kim ô hỏa, nhất định là vô pháp trường kỳ thừa nhận, nhưng trong thời gian ngắn bị đốt trên đốt một cái khẳng định không đả thương được hắn. Cái kia kim long ấn trước cát đông húc chỉ có thể mở ra 13 nói phong ấn, liền có thể trấn áp Hổ Dũng không thể động đậy. Bây giờ đã là 14 đạo, uy lực tăng gấp bội. Này 14 đạo phong ấn một mở ra, kim long ấn chính là kim quang vạn trượng, hóa thành một tòa so với to lớn cá mực càng lớn hơn thật nhiều lần kim lóa mắt núi lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kim long ấn đem Mạc Huyền cho mạnh mẽ chấn đè xuống đất. Mạc Huyền như núi nhỏ nhô ra to lớn thân thể không chỉ có một hồi trở nên bẹp, đồng thời sâu sắc lâm vào đáy biển, 10 cái lớn xúc tu đại bộ phận cũng bị kim sơn ấn cho chấn áp ở bên dưới mặt. Chỉ lộ ra sơ hoa cuối khẽ run, này, oanh, một tiếng vang thật lớn. Không chỉ có chấn động đến mức đất rung núi chuyển, đem Mạc Huyền cho mạnh mẽ chấn áp tại trên đất, cũng chấn động đến mức chính dây dưa ở chung với nhau Vưu lão quái cùng Hổ Dũng cả người lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, sợ vỡ mật nứt, thậm chí đều quên tiếp tục chém giết. Đây chính là yêu đan trung kỳ lão tổ a, là này 1 triệu dặm hải vực chân chính đứng đầu nhất đại nhân vật. Kết quả dĩ nhiên 2-3 lần bị một vị long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ cho gắt gao chấn áp tại biển rộng đáy, không thể động đậy. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn họ cũng không có cách nào tin tưởng. Trên thực tế, coi như hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng trước mắt tình cảnh này. Cái kia nguyên bản bị màu đen dây thừng nhốt lại vô pháp chạy trốn đới toa cùng bàn lệ. Thời gian này bởi vì Mạc Huyền bị kim long ấn gắt gao chấn áp lại, liền một thân chân nguyên pháp lực đều không vận chuyển được. Sớm liền có thể thoát thân, nhưng bởi vì trước mắt tình cảnh này, dĩ nhiên bị chấn động đến mức đầu ầm ầm vang vọng. Dĩ nhiên không biết nhân cơ hội chạy trốn. Một hồi lâu, mãi đến tận Vưu lão quái quát to một tiếng, đỡ pháp bảo mau trốn vong thời gian, đới toa cùng bàn lệ mới mãnh mà thức tỉnh, dùng rằng nghĩ thủy độn mà đi, chỉ là thời gian này Cát Đông Húc dùng kim long ấn chấn áp Mặc Huyền đã rảnh tay. Lại cái nào tha cho bọn họ đào tàu, đã sớm phân biệt duỗi ra quạt hương bổ giống như bàn tay lớn. Mạnh mẽ đem đới toa cùng bàn lệ đầu cho ép ở biển rộng đáy. Quát lạnh một tiếng nói, các người dãy dụa một hồi thử một chút xem. Bản tôn lập tức liền bóp nát đầu của các ngươi. Nguyên lai Cát Đông Húc dùng nắm đấm thép vung, đánh Mặc Huyền thời gian đã sớm hiện ra bất diệt đế thể. Bây giờ có 6-7 mét thân cao, mặc dù so sánh lại không được đới toa cùng bàn lệ cái kia thân thể cao lớn. Nhưng này dũng mãnh hơi thở bá đạo, nhưng còn xa so với bọn họ còn kinh khủng hơn. Đới toa cùng bàn lệ cảm nhận được Cát Đông Húc trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Lại cảm nhận được hắn bàn tay to kia dường như cứng như sắt thép lạnh lẽo. Khí lực càng là lớn đến mức cực kỳ. Hơn nữa trước Mặc Huyền đều bị đôi tay này đè đánh. Bọn họ bây giờ vốn liền bị thương nặng. Thoi thóp, lại nào dám cử động nữa chạy trốn tâm tư. Lập tức đàng hoàng địa dán sát đáy biển. Động cũng không dám động. Thậm chí liền trong cơ thể chân nguyên pháp lực đều phải tận lực thu lại. Sinh sợ làm cho Cát Đông Húc hiểu lầm. Một lòng bàn tay hạ xuống. Đem đầu của bọn họ đánh cho nát bét. Ở Cát Đông Húc ra tay trấn áp đới toa cùng bàn lệ thời gian. Bên kia Hổ Dũng sớm liền quấn lấy Vưu lão quái. Không để hắn chạy trốn. Thị huyết ma diêu cuối cùng liều mạng một phen thời gian. Vưu lão quái vốn liền bị thương tương đối nặng, mà Hổ Dũng là bởi vì kim long ấn hỗ trợ ngăn trở công kích. Tránh thoát một đòn tối hậu, thương thế so với Vưu lão quái nhẹ không ít, bây giờ lại là chiến ý tăng vọt, mà Vưu lão quái nhưng là kinh hồn bạt vía, một lòng muốn chạy trốn, lại ở đâu là Hổ Dũng đối thủ, bị hắn ba kích xiên cho đâm vào xoay quanh. Chỉ có chống đỡ lực lượng, căn bản không có sức đánh trả. Cát Đông Húc thấy kia Vưu lão quái nhất thời nửa khắc không chạy thoát. Liền cũng sẽ không thả ra kim giáp cương, mà là từ túi chứa đồ bên trong lấy trấn thú hoàn. Này trấn thú hoàn là Hổ Dũng đương thời chủ động hiến cho Cát Đông Húc. Bởi vì Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng dũng mãnh ngay thẳng, cũng không phải là dễ giết hạc người. Sau đó cuối cùng không cho hắn mang theo, nhưng trong âm thầm vẫn là đem nó cho tế luyện chuẩn bị dùng. Bây giờ này Mặc Huyền vô cùng mạnh mẽ, Cát Đông Húc cũng là lúc dùng người. Suy nghĩ cứ như vậy giết đổ cũng đáng tiếc, nhưng Mặc Huyền loại này cường giả, hắn sinh tử phù là rất khó trồng xuống. Coi như trồng xuống, e sợ Mặc Huyền muốn nhận sinh tử phù ảnh hưởng. Hơn nửa không mấy ngày liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết, cho nên liền lấy ra trấn thú hoàn. Này trấn thú hoàn căn cứ chủ nhân trước thẻ ngọc ghi chép. Chỉ có yêu thú đột phá đến kim đan hậu kỳ, đồng thời còn muốn nhòm ngó một tia tiên anh huyền bí mới có cơ hội tránh thoát. Trước lúc này, chỉ cần đem yêu thú triệt để chế phục, đem này trấn thú hoàn cho hắn mang theo. Hắn cũng không có biện pháp thoát khỏi. Lấy ra trấn thú hoàn, Cát Đông Húc bấm pháp quyết, cái kia kim long ấn liền dần dần nhỏ đi, nhưng trọng lượng nhưng không chút nào giảm bớt, như cũ tầng tầng trấn áp Mặc Huyền, đặc biệt là hắn trên đan điền. Trừ phi hắn tự bảo đan điền, bằng không bỏ muốn tránh thoát, kim long ấn dần dần nhỏ đi, liền lộ ra Mặc Huyền đầu to. Ngươi bây giờ rơi vào bản tôn trong tay, chỉ có hai con đường có thể đi, một chính là cái chết, hai chính là mang theo này trấn thú hoàn, chờ cái nào một ngày ngươi đột phá tu vi đến yêu đan hậu kỳ, cũng nhìn được một tia tiên anh huyền bí, liền có thể thoát khỏi lấy được tự do lần nữa. Ngươi muốn là lựa chọn thần phục, liền cẩn thận thu nạp chân nguyên pháp lực. Bản tôn đeo lên cho ngươi này trấn thú hoàn. Ngươi nếu là không đồng ý, bản tôn vậy thì dùng pháp bảo đưa ngươi cho đập thành một đống thịt nát. Cát Đông Húc nhìn Mặc Huyền cái kia đầu to, lạnh giọng nói, Mạc Huyền cái kia đối với mắt to nhìn chòng chọc Cát Đông Húc. Hồi lâu trên người hung hãn khí tức dần dần thu lại. Trong cơ thể chân nguyên pháp lực cũng sẽ không gợn sóng. Thu liễm, run rế còn muốn sống. Mạc Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ. Huống hồ mang theo này trấn thú hoàn còn có tránh thoát lấy được tự do lần nữa một ngày. Cát Đông Húc cho hắn này một tia hy vọng. Mạc Huyền coi như rõ rõ biết mình đời này bước vào yêu đan hậu kỳ hy vọng xa vời. Nhưng vẫn là không muốn từ bỏ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.